Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, hành động cứu viện. Ở Nam Dương Lâm Hải, một tòa Mỹ quân trong căn cứ. Mỹ quân thẩm vấn chuyên gia Katen cùng Mỹ quân thượng tá Alexander cùng nhau đi trước Vương Nghĩa. Tù thất, Katen mang trên mặt tàn nhẫn cùng mong đợi biểu tình. Để Alexander trong lòng đều có điểm khó có thể chịu được. Si Alexander biết, người bên cạnh là một cái chân chính độc xà, lấy hắn dằn vặt bởi vì vui, tra tấn thủ đoạn ngược lại là hắn nghề phụ. Hắn theo đuổi lớn nhất không phải từ bắt tù binh trong miệng đào ra tình báo, mà là khiến người ta tại hắn thủ đoạn bên trong triệt để tan vỡ. Đi theo Katen bên người, Alexander đều có thể ngửi được cái loại này mùi máu tanh. Hắn cùng Katen cùng nhau thẩm vấn quá bắt tù binh, trong đó hiểu biết để hắn cái này đi lên chiến trường hán tử cũng cảm thấy ác tâm. Thực sự là khiến người tiếc nuối. Chúng ta muốn từ trong miệng hắn mau sớm móc ra tình báo, đi tóm lấy hắn đồng bọn. Katen liếm môi, màu lam xám con mắt lộ ra lạnh lùng và chờ mong. Hàn lệ đào tẩu, để hắn phải rất nhanh hỏi ra tình báo. Điều này cần sử xuất dược vật các loại, chờ, thủ đoạn, để hắn khó có thể hưởng thụ đánh một cái tinh anh vui vẻ. Alexander nói, miễn là hỏi ra hắn đồng bạn đi về phía. Cái này nhân loại từ ngươi xử trí, vì cho Katen áp lực, không cho hắn loạn chơi. Alexander nói rằng, mặt trên đối với lần này rất trọng thị, lần xung đột này chúng ta không thể thua. CIA tinh anh đang ở chạy tới, mà quốc tế tập đoàn sát thủ tử thần tổ chức, bởi vì phạm vi thế lực ở phụ cận đây, đã đem thứ tư đại chiến thần toàn bộ phái tới. Bọn họ đang truy tung manh mối, cần chúng ta tình báo mau sớm đúng lúc. Thế giới ngầm khổng lồ quốc tế thế lực, tổng hội cùng quốc gia lực lượng có chút vướng víu, rất nhiều chính phủ không tiện ra mặt sự tình, đều có thể từ những thứ này hắc sắc thế lực hoàn thành. Những thứ này tập đoàn siêu cấp phát triển đến cũng đủ lớn, bản thân liền là thống trị thế giới giai tầng một thành viên. Bọn họ phát triển tự nhiên cũng tham dự vào đấu tranh chính trị bên trong. Tử thần tập đoàn liền là như vậy tổ chức. Nó là thế giới ngầm tam đại đỉnh tiêm thế lực. Nó mạnh nhất sát thủ hợp thành chiến thần điện, từng cái đều có khiến người lấm lét chiến tích. Tứ đại chiến thần có ba cái đứng hàng thứ ở đỉnh cấp sát thủ 10 vị trí đầu, một cái khác cũng xếp hạng thứ 12. Từng cái đều từng nhấc lên tinh phong huyết vũ. Nếu như Katen bởi vì mình yêu thích có thể dùng mọi người thất bại, vậy hắn sợ rằng phải ăn ngủ không yên. Katen sắc mặt trở nên lạnh, mà Alexander chứng kiến đối phương lĩnh ngộ ý của mình, liền không cần phải nhiều lời nữa. Vệ binh đẩy ra cửa sát, bị trói ở trên cái giá Vương Nghĩa không có động tĩnh gì, đối với người tiến vào không có bất kỳ hứng thú. Chính mình chọn đời ở trước mắt xẹt qua, hắn cũng không hối hận, cái này là đủ rồi. Katen lộ ra thấy con mồi vui sướng, nhếch miệng nhe răng cười, một ngụm nanh trắng chiếu lấp lánh. Alexander nhìn cái này nước hoa bắt tù binh, lộ ra người thắng mỉm cười. Hắn nâng hai tay lên, muốn phát hai cái, nói ra một phen nhiệt tình hữu hảo hoan nghênh từ. Trương Hiển chính mình cao cao tại thượng, đây là trưởng khống toàn cục giả đối với người thất bại nhục nhã. Alexander hy vọng chứng kiến đối phương thẹn quá thành giận, không làm sao được, hắn phát thệ nếu như đối phương còn đúng như vậy không có phản ứng, hắn sẽ bứt lên tóc của hắn, hào hào bắt chuyện hắn hai cái. Trời xanh mây trắng trong lúc đó, Hoàng Siêu nghĩ đến, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, quên đi cùng đi đi, cũng không thể xem cùng với chính mình người bị còng đánh. Vương Nghĩa nghe được phía trước rầm rầm vài tiếng vang, hình như là vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Hắn hoài nghi đây là đối phương mới âm mưu, sẽ chờ hắn chủ động ngẩng đầu kiểm tra. sau đó hung hăng nhục nhã cười nhạo. Hắn hạ quyết tâm không làm phản ứng, nhưng mà phía trước vẫn vắng vẻ không tiếng động. Đây là một hồi kiên nhẫn so đấu. Hắn nghe được có người tiến đến, nhưng là bọn họ nhưng vẫn không có hành động. Nhân cơ hội này, Vương Nghĩa nỗ lực nghỉ ngơi một hồi, nhưng mà thời gian dài đi qua, đối phương vẫn không có hành động. Ân, thất kính, ngươi chính là Vương Nghĩa. Dám cùng Hàn Lệ cùng nhau cày phó bản, ta rất bội phục. Theo một câu trung văn ân cần thăm hỏi, Vương Nghĩa dây thừng đều bị cởi ra. Hắn từ trên giá ngã xuống khỏi tới. Vương Nghĩa thân thể tố chất tốt, lập tức ổn định thân hình, ngẩng đầu kiểm tra tình huống trước mắt. Trước mặt hắn đứng một cái một thân chính trang nam nhân, thân thiết bên trong ẩn tàng rồi vô cùng uy thế, thoạt nhìn dường như dự họp hội nghị đại nhân vật. Trên mặt đất ngã xuống hai cái bạch nhân, Vương Nghĩa lộ ra khuôn mặt tươi cười, liền nghe được đối diện người nói rằng: đồng chí, ngươi an toàn. Hoàng Siêu tự tay vỗ Vương Nghĩa vài cái, lập tức ổn định hắn thể nội thương thế. Vương Nghĩa nhận ra thân phận của hắn, lúc này kinh hỉ nói rằng: ngài là Hoàng Cục Tỏa. Hoàng Siêu gật đầu nói: là ta. Vương Nghĩa, đồng chí ngươi rất tốt, hiện tại chúng ta cùng rời đi. Hoàng Siêu mang theo Vương Nghĩa ly khai căn cứ, một đường không hề ngăn cản. Vương Nghĩa có thể nghe được xa xa truyền đến giao hỏa thanh âm. Hắn theo sát Hoàng Siêu bước chân. Đặc cần tổ đang ở tiến công, có người cường công, có người ám sát, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Nếu có người tới gần Hoàng Siêu hai người hành động lộ tuyến, lập tức sẽ bị vô hình lợi nhận đâm thủng thân thể. Tử trạng cùng bị người ở phía sau đánh lén tương đồng. Vương Nghĩa theo Hoàng Siêu, một đường không có gặp phải bất luận cái gì còn sống địch nhân, lại gặp phải không ít ngã lăn trên đất thi thể. Trong lòng hắn đối với Hoàng Siêu cùng hắn thủ hạ càng thêm kính nể. Tử thần tổ chức tứ đại chiến thần, ba nam một nữ, giết người như ngóe, kinh nghiệm phong phú. Bọn họ đạt được nhiệm vụ chỉ thị, cho rằng tướng này là một cái buông lỏng hoạt động, nhưng mà địch nhân của bọn họ vượt quá bọn họ tưởng tượng. Vào thời khắc này, bọn họ rất giống cái loại này, có tính cách, có thực lực, người đang đuổi hướng nhiệm vụ địa điểm trên đường lẫn nhau trêu ghẹo chửi rùa, biểu hiện chính mình phi thường nghiêu bức. Mô mông ga, ngươi lại chết ở nữ nhân nào trên bụng? Độc xà quản tốt miệng của ngươi. Lôi thần, chúng ta trận đấu người nào giết người nhiều không? Hoàng Siêu thấy được bọn họ, chỉ là mấy người này đã không đáng hắn xuất thủ. Ở cây cọ tửu điếm, tử thần tổ chức sát thủ. Hoàng Siêu dùng thông tin internet truyền bốn người tin tức, yếu như vậy già, cũng có khuôn mặt tự xưng chiến thần. La Phượng có loại bị mạo phạm phẫn nộ, loại vật này cũng dám gọi mình chiến thần. Cùng với nàng tương trùng, La Phượng phi thường sinh khí. Hiện tại ta thế lực đã đề thăng rất nhiều, ở trên thiên kiện cục ta triệt để nắm giữ cương kính, lực lượng đột phá thân thể con người ghi lại. Lực lượng của ta cùng thân pháp quá mạnh, thiên kiện cục đối luyện ta vẫn không có dùng ra toàn lực. Hiện tại để cái này cái gọi là chiến thần tiếp ta một 18.000 cân cự lực. Bốn cái sát thủ đi vào nhà để xe dưới hầm. Mặt tiền nhân ảnh để bọn họ ngây người, lấy bọn họ cảm giác, dĩ nhiên thẳng đến không có ý thức được nơi này có người. La Phượng đã giống như một viên đạn pháo vọt tới. Nàng cái này chiến lực hoàn toàn là chiến thần bên trên. Nam Dương rừng mưa nhiệt đới điều kiện ác liệt, lại trải qua nghiệm phong phú tùng lâm chiến sĩ, cũng không có thể cam đoan chính mình không phát hiện chút tổn hao nào xuyên việt. Mà lúc này trong rừng rậm đã bắt đầu một phen đuổi trốn chiến đấu. Địa phương Hắc Bang phát hiện Hàn Lệ tung tích, vì đoạt công một đám người cũng chui vào tùng lâm. Hàn Lệ phát huy chính mình chạy trốn ưu thế, qua nhiều năm như vậy truy sát nàng người sẽ không có kết cục tốt. Hoàng Siêu bay tới lúc, đều là người truy kích thảm liệt, cảm thấy đồng tình. Đối phương vận khí quá kém, như thế cho tới trưa cũng đã giảm quân số phân nửa. Những cái này hắc bang phần tử đã muốn từ khước, căn cứ bị tập kích, nhân viên tử thương thảm trọng, gặp quỷ, thông báo cái kia tiểu bang biết, phải nhằm vào người phóng viên kia, để cho chúng ta nhân vây quanh đi qua. Hải quân hạm đội làm ra uy hiếp tư thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.